Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, té xỉu. Nghe lời này, Tạ Gia Ngự quyển sách trên tay lập tức không cầm chắc, rơi xuống ở trên mặt đất, cả người cũng tại trên tháp ngẩn ra hồi lâu, sau một lát, mới phản ứng được, vội vàng khiến nha hoàn hầu hạ nàng đi giày. Tạ Gia Ngữ đến tướng quân phủ thời điểm, nơi này đã muốn vây đầy người. Bất quá, bởi vì Tạ Gia Ngữ thường xuyên sẽ đến tiền viện, cho nên bọn hạ nhân cho nàng vào đi. Lúc này Tạ Liên Chính đỏ hồng mắt đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ một người đã tới, có hơi có chút kinh ngạc. Theo sau, vội vàng hành lễ. Gặp qua cô tổ mẫu, Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Tạ Liên trên mặt thần tình, hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi tổ phụ, thế nào? Tạ Liên khịt khịt mũi, vốn định mở miệng nói chuyện, lại không có thể nói ra đến, nhắm chặt mắt, khẽ lắc đầu một cái, nhìn Tạ Liên biểu tình, Tạ Gia Ngữ thân mình nhẹ nhàng lung lay một chút. Xuân Đào liền vội vàng tiến lên đỡ thân mình của nàng. Ổn ổn tâm thần sau, Tạ Gia Ngữ mới nhìn hướng về phía đứng ở một bên Cố đại nhân cùng Cố phu nhân. Có hơi chào, gặp qua Cố đại nhân, Cố phu nhân, chỉ như quận chúa. Không được không được, Cố đại nhân vội vàng khom lưng đáp lễ. Hắn vừa mới chỉ lo nghe động tĩnh bên trong. Lúc này trong viện người tương đối nhiều, Tạ Gia Ngữ đã tới hắn không có chú ý tới. Bất quá, nhìn đến Tạ Gia Ngữ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nàng vì sao sẽ vào lúc này một mình đã tới. Sau một lát, bên trong truyền tới thanh âm cho nàng vào đi. Tạ Gia Ngữ đi vào thời điểm, trong phòng có chút âm u, nhân là buổi chiều. Còn chưa cầm đèn, dày đặc vị thuốc tràn đầy trong phòng mỗi một gốc. Ngửi được loại này mùi, Tạ Gia Ngữ có hơi muốn nói. Nhưng mà, tại nhìn đến nằm trên giường cái kia sắc mặt trắng bệch người thì loại này ghê tởm muốn nói cảm giác. Nháy mắt liền bị ép xuống. Hảo, nên giao đại ta cũng khụ khụ, dặn dò. Khụ khụ, Cố Kiến Vũ một bên ho khan một bên đứt quãng nói. Nói xong, vừa vặn thấy được Tạ Gia Ngữ, nguyên bản xám trắng sắc mặt lập tức trở nên sinh động đứng lên. Khóe miệng cũng lộ ra một cái tươi cười. Ngươi đến rồi, Cố Kiến Vũ nhẹ nhàng nói. Chỉ là ba chữ, Tạ Gia Ngữ lại một lần nhi chảy ra nước mắt, nhận thấy được chính mình khóc lên. Tạ Gia Ngữ vội vàng lấy tay xoa xoa nước mắt trên mặt, gật gật đầu, nghẹn ngào đạo, ân, ta tới thăm ngươi một chút, ân, Cố Kiến Vũ mang trên mặt ý cười nói. Đôi mắt kia, lại là rốt cuộc không thể từ Tạ Gia Ngữ trên người rời. Quỳ tại một bên Cố Gia thật sâu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Theo sau, chào hỏi bọn hạ nhân cùng nhau lui xuống. Lui ra ngoài trước, lại cuối cùng nhìn nhà mình tổ phụ một chút, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gia Ca Nhi, ngươi như thế nào đi ra? Ngươi tổ phụ như thế nào? Cố đại nhân có chút nóng nảy hỏi. Vi phụ đi vào nhìn một cái, Cố Gia lắc lắc đầu, ngăn trở cha mình hành động. Cha, chớ đi vào, tổ phụ không nhanh được. Làm cho hắn cuối cùng ở bên trong im lặng trong chốc lát đi. Cố đại nhân cau mày, không hiểu đạo, nhưng là chỉ như quận chúa. Lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Gia cắt đứt. Cha, đây không phải là tôn nhi ý tứ, là tổ phụ ý tứ. Ngài đừng hỏi nhiều. Cố đại nhân thấy thế, thật dài thở dài một hơi, hốc mắt lại đỏ lên. Tuy rằng hắn không phải Cố Kiến Vũ thân sinh, nhưng nhiều năm như vậy dưỡng dục chi tình, không phải thân sinh càng tựa thân sinh. Ước chừng 2 tháng trước, Tạ Gia Ngữ cũng đã từ Hoàng Thái Y chỗ biết Cố Kiến Vũ sắp không được. Mấy ngày nay, nàng cũng thường xuyên đến xem hắn. Tuy rằng sớm đã biết một ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ sau này tới như vậy đột nhiên, sẽ đến được nhanh như vậy. Nhanh đến nàng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng biết đến, nàng không thể khóc, không nên khóc, hẳn là muốn cười, hẳn là khiến Cố Kiến Vũ vui vẻ. Nhưng nàng chính là nhịn không được. Giờ khắc này, nàng rất nghĩ khiến kia biến mất 40 năm nhanh chóng lui về lại. Nàng có thể trở lại sự phát một năm kia. Hết thảy đều còn là nguyên lai bộ dáng. Chớ khóc, Cố Kiến Vũ trên mặt lại vẫn mang theo ý cười. Nâng lên tay muốn đụng vào một chút Tạ Gia Ngữ nước mắt trên mặt. Còn chưa đụng, tay liền rũ xuống. Tạ Gia Ngữ thấy thế, vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, cầm hắn rũ xuống tay, nghẹn ngào đạo, tốt, ta không khóc, sống cả đời này, giết địch, vô số, lập chiến công, vô số, cũng đáng, Gia Ca Nhi cũng lấy vợ, ta không có gì tiếc nuối, Cố Kiến Vũ nói, hơn nữa, còn có thể trước khi chết gặp ngươi lần nữa. Chết cũng đáng. Tạ Gia Ngữ nắm thật chặt Cố Kiến Vũ cặp kia thương lão tay. Dùng sức cắn môi mới không khiến chính mình khóc ra thành tiếng. Nói cái gì có chết hay không? Ngươi chết không được. Tạ Gia Ngữ cố nén nước mắt, thanh âm khàn khàn nói. Gia Nhu, mấy ngày nay, ta thường xuyên sẽ nhớ tới chúng ta cùng một chỗ những kia thời gian. Cưỡi ngựa săn thú. Rất là khoái hoạt, khi đó, không nhiều như vậy phiền lòng sự nhi, cũng không nhiều như vậy băn khoăn, nhiều tốt. Cố Kiến Vũ ánh mắt sáng ngời trong suốt, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt phiêu hướng về phía phương xa. Ngươi đừng vội, chờ ngươi thân mình xương cốt hảo, đến thời điểm ta lại cùng ngươi đi cưỡi ngựa săn thú, kêu lên đại ca. Chúng ta cùng đi, Tạ Gia Ngữ nói. Không còn kịp rồi, ta thân mình đã sớm không được. Khụ khụ, đại ca ngươi hắn, cũng rất nhiều năm không đi từng đi săn. Khụ khụ, nói nhiều lời như thế sau. Cố Kiến Vũ nhịn không được lại tầng tầng ho lên. Khụ khụ, một búng máu phun ra. Thấy Cố Kiến Vũ cái dạng này, Tạ Gia Ngữ toàn thân bắt đầu run run lên. Sợ hãi la lớn, thái y đâu, thái y đâu. Cố Kiến Vũ đè xuống cánh tay của nàng. Không cần, thân thể của ta, tự ta biết. Không được, vậy cũng phải xem a. Tạ Gia Ngữ nghẹn ngào đạo. Không cần, lại khiến ta nhiều nói với ngươi một lát nói đi. Cố Kiến Vũ hữu khí vô lực nói. Tạ Gia Ngữ nước mắt lưu được càng ngày càng hung. Điểm đầu đạo, hảo, Bùi Chi Thành nguyên bản tại nội các chung xử lý sự tình. Đông Hải đi tới lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Trầm tư hồi lâu sau, để cây viết trong tay xuống. Tố cáo cái giả, ly khai nội các, Cố lão tướng quân sắp không được. Phu nhân vội vội vàng vàng đi tướng quân phủ. Những ngày qua, Tạ Gia Ngữ thân mình vẫn luôn không tốt lắm, thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt, như là có tâm sự gì bình thường. Hắn biết, Tạ Gia Ngữ vẫn luôn tại đi tướng quân phủ. Nếu như là ngay từ đầu hắn còn tại hoài nghi Tạ Gia Ngữ cùng Cố gia quan hệ, sau này phát sinh sự tình hắn tổng có thể hiểu được. Nhà mình phu nhân không phải đi tìm Cố gia, mà là thật sự lo lắng Cố Kiến Vũ. Hơn nữa, nếu loại kia tối không thể nào có thể là thật sự nói. Như vậy, Tạ Gia Ngữ cùng Cố lão tướng quân trong đó quan hệ. Nếu như là Cố lão tướng quân qua đời, trong lòng nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Bùi Chi Thành phát điên muốn biết điểm này. Nghe nói Cố lão tướng quân cùng vị kia là thanh mai trúc mã. Nghe nói Cố lão tướng quân vì nàng trung thân không cưới. Nghe nói cố lão tướng quân vì nàng làm cho chính mình tôn nhi cưới nàng quý phủ vãn bối. Như vậy cảm tình rốt cuộc là như thế nào? Nàng kia đâu? Vì cái gì không có lựa chọn cố lão tướng quân mà là lựa chọn hắn? Là vì cố lão tướng quân quá già sao? Hay là bởi vì cố lão tướng quân sợ chính mình trì hoãn nàng? Nghĩ đến đây, trong tay dây cương cầm thật chặt một ít. Đến tướng quân phủ sau, cố kiến vũ cửa viện đứng đầy hạ nhân cùng tiến đến thăm cận thân chi nhân. Mà trong những người này, lại duy chỉ có không thấy phu nhân của mình, không để ý đến lại đây thỉnh ân chi nhân. Nhìn đến đi tới Xuân Đào, Bùi Chi Thành trầm giọng hỏi, phu nhân đâu? Xuân Đào hơi mím môi, nhìn thoáng qua chính mình đại gia sắc mặt, chỉ sân, ở bên trong. Bùi Chi Thành vừa muốn đi vào, lại bị tướng quân phủ tôi tớ ngăn trở. Bùi Chi Thành sắc mặt lạnh lãnh, năm thành quyền trên tay gân xanh lộ ra. Cố Giao nghe được động tĩnh bên ngoài, từ trong viện đi ra, sưng đỏ hốc mắt, nhìn trước mắt sắc mặt phát trầm nam nhân. Vào đi, Cố Gia nói. Hắn không có lý do gì ngăn trở hắn. Chung quy, hắn phu nhân còn tại bên trong. Đi vào sân sau, lại phát hiện trong viện chỉ có Cố Gia một người, mà phu nhân của mình không biết tung tích. Tổ phụ cùng chỉ như quận chúa ở bên trong nói chuyện. Cố Gia khàn khàn tiếng nói. Bùi Chi Thành nắm tay gắt gao nắm lại, xem kỹ ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Cố Gia. Cố Gia cúi mắt con mắt, trầm giọng nói, tổ phụ không nhanh được. Bùi Chi Thành nhắm chặt mắt, một câu không lại nói. Vô số sự tình cho thấy, loại kia tối chuyện không thể nào mới có khả năng chính là sự tình chân tướng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, có dám hay không tin tưởng, trừ đó ra, không có khả năng. Lúc này, trong phòng nói chuyện nói lại càng ngày càng thấp. Ta đời này, muốn nói có cái gì làm được không tốt địa phương, đó chính là đối với ngươi áy náy, không trách ngươi. Chuyện kia như thế nào có thể trách ngươi? Không trách ngươi, Tạ Gia Ngữ nói. Tuy rằng các ngươi đều không trách ta, ta lại không thể tha thứ chính mình. Nếu ta không có đứng ở thái tử bên kia, có lẽ liền sẽ không hại ngươi. Cố Kiến Vũ thì thào nói, thật sự không trách ngươi, là bọn họ những người đó làm ác, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tạ Gia Ngữ nhanh chóng phản bác, ta luôn luôn liền không có trách ngươi. Cố Kiến Vũ cười cười đạo, ân, chỉ là nụ cười như thế nhưng có chút mờ mịt, ánh mắt cũng có chút mê ly sắc. Nếu còn có kiếp sau, ngươi? Cố Kiến Vũ nhìn về phía phương xa hỏi, ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Tạ Gia Ngữ biết Cố Kiến Vũ muốn hỏi cái gì, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào trả lời. Nàng rất tưởng muội tâm ý của bản thân nói một ít lừa lời của hắn, nhưng trước mắt lại thoáng hiện Bùi Chi Thành gương mặt kia, thế cho nên có chút lời nàng không thể nói ra khỏi miệng. Cố Kiến Vũ nhìn Tạ Gia Ngữ tránh né ánh mắt, lại nơi nào không biết cái kia câu trả lời là cái gì. Cười cười sau, Cố Kiến Vũ vỗ vỗ Tạ Gia Ngữ tay, ta biết. Nói xong, dần dần không có thanh âm ni. Tạ Gia Ngữ nhìn Cố Kiến Vũ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Cố Kiến Vũ thấy hắn không có gì phản ứng, tâm trầm xuống trầm, ngón tay run rẩy dò xét hơi thở của hắn, chờ phân phó. Hiện không có khí tức, Tạ Gia Ngữ khàn cả giọng hô, Cố Kiến Vũ, Cố Kiến Vũ. Đứng ở ngoài cửa, Cố Gia cùng Bùi Chi Thành nghe được thanh âm bên trong, vội vàng đẩy cửa vào. Cố Gia dẫn đầu vọt tới bên giường, dò xét Cố Kiến Vũ hơi thở cùng mạch đập. cả người đều đứng ở đương trường. Cô Kiến Vũ, ngươi nói chuyện a, nói chuyện a. Tạ Giao Ngữ nước mắt như thủy triều bình thường bừng lên. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Giao Ngữ này phó phá vỡ khóc lớn bộ dáng, gắt gao ôm lấy nàng. Cô Kiến Vũ, cô Kiến Vũ, hô vài tiếng sau, Tạ Giao Ngữ đột nhiên trước mắt bỗng tối đen, mắt thấy liền muốn trượt xuống. Bùi Chi Thành căng thẳng trong lòng, vội vàng nâng nàng, ôm ngang lên. Quý phủ phát sinh chuyện như vậy, Bùi Mỗ Thâm biểu bi thương, nay bên này sự nhiều. Bùi Mỗ trước mang phu nhân ly khai, ân ra khỏi phòng sau. Bùi Chi Thành dừng lại một chút, cởi ra áo khoác của mình gắn vào Tạ Giao Ngữ trên người. Lúc này mới mở ra viện môn, xuyên qua chen lấn đám người, ly khai tướng quân phủ. Hết chương.